Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 630. Thật là lợi hại, nhưng Tần Lâm có đòn sát thủ của riêng hắn. Lúc này Đại Hoàng đã được A Sa dắt tới, tiếng sủa của nó có hơi khác lạ. Nguyên nhân là A Sa đá nó một cước, chó này ngửi được mùi máu tanh nồng đậm nên tỏ vẻ hưng phấn. Tần Lâm bảo A Sa dắt chó đến cửa vòng mà hai tên lạc ma bị thương vừa ở đó, trên mặt đất nơi này rơi vãi không ít giọt máu, thậm chí còn có một mảnh vải dính máu. Chính là mảnh vải trắng băng vết thương trên đầu lạc ma trắng mập mà Tần Lâm đã lột xuống khi nãy, lúc ấy làm cho lạc ma đáng thương đau đến nhe răng toét miệng. Ủa, thì ra là như vậy, chúng huyên để hiểu ấy nhìn nhau, vô cùng bội phục. Lúc trước bọn họ không hiểu dụng ý của Tần Lâm, cảm thấy hắn quá ác, bây giờ mới hiểu được còn có tác dụng để cho Đại Hoàng đánh hơi. Đại Hoàng ngửi ngửi mảnh vải đã từng băng vết thương, lập tức nhảy nhót, đuôi vẫy lia lịa. A Sa nghe giới thiệu qua vụ án, vừa dắt chó vừa hỏi: Tần Đại Thúc, hai lạc ma tập kích người bị thương chạy trốn, trên người khó tránh khỏi dính vết máu, chúng ta có thể cho Đại Hoàng ngửi mùi đuổi theo, nhưng muốn tìm được địa điểm bị tập kích hay là bắt đầu truy từ nơi này, Đại Hoàng chỉ có thể tìm được hai lạc ma bị thương, vậy thì đuổi vào bên trong Long Phúc Tự đi. Thật thông minh, Tần Lâm đưa tay vuốt tóc bé gái, khiến cho tóc nó rối bời như tổ quả. Hắn đã sớm quan sát địa điểm xảy ra đánh lén, dẫn mọi người đi qua con đường vết máu loang lổ. Xem kìa, mới vừa rồi ta đã quan sát qua dấu chân của hai lạc ma bị thương, dấu chân bọn họ là từ bên này đi một mạch tới. Vết máu cuối cùng trên cây cột này càng khẳng định suy đoán của ta. Tần Lâm giơ tay chỉ ở vị trí cao chừng 4 thước trên một cây cột gỗ trước cửa quán rượu nhỏ gần đó. Rõ ràng có mấy giọt máu vẩy ra giống như dấu chấm ăn, vô cùng sinh động. Lỗ mũi ẩm ướt của Đại Hoàng đang ra sức hít hít không khí, tìm kiếm ngọn nguồn mang tới thứ mùi khiến cho nó cảm thấy hưng phấn. Thình lình lỗ tai nó dựng lên, sủa lên một tiếng chạy đi thật nhanh, khiến cho dây da căng thẳng. Ngu ngốc, tìm sai phương hướng rồi. A Sa đá một cái vào mông nó. Bởi vì Đại Hoàng vừa sủa vừa chạy tới cửa vòm chỗ hai tên lạc ma bị thương đã nằm lúc trước. Dù sao không phải là cảnh khuyển chuyên nghiệp, nếu như tùy tiện huấn luyện một chút là có thể sử dụng thuần thục như cánh tay, chẳng lẽ còn hơn cả các giống la bờ gia đô phe chi vơ be dơ hay sao? A Sa có vẻ ủ rũ đánh chó mấy cái. Tần Lâm vẫn ung dung điềm tĩnh, tên này đã có biện pháp. Chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm dấu chân dính máu chằng chịt trên mặt đất, còn bị người khác sấm đạp lung tung. Dấu chân của dân chúng vây xem, lạc ma tử thương quân binh cứu viện. Hỗn tạp rắc rối, thường là trong phạm vi một thước vuông có tới mấy dấu chân ngổn ngang còn không được trọn vẹn hoàn chỉnh. Tình huống như vậy có thể tìm ra đầu mối sao? Từ tước Trần Ứng Phượng cùng mấy tên cao thủ hình bộ lục phiến môn, bộ khoái ứng thiên phủ cũng bắt trước Tần Lâm cúi đầu quan sát. Nhưng không được bao lâu đã cảm thấy tâm phiền ý loạn, váng đầu hoa mắt, đi theo mấy bước liền mất đi đầu mối. Duy chỉ có Tần Lâm thủy chung không hề bỏ cuộc, căn cứ vào dấu chân của hai tên đánh lén bắt đầu truy tung lần theo. Hắn vòng qua sọt đựng thức ăn bị ngã, xuyên qua bàn ghế của quán trà, cuối cùng dừng lại ở đầu hẻm Càn Ngư. Quan sát hai dấu chân cuối cùng mà mắt người còn có thể thấy được ở đầu hẻm, từ tư thế của vết chân, trong đầu Tần Lâm hiện ra tình hình lúc hai tên đánh lén chạy trốn. Nhất định là bọn họ tạm thời nảy ra ý thừa dịp Bạch Liên giáo tạo hỗn loạn, sau khi đánh lén hai lạc ma mập gầy đắc thủ, nhanh chóng xâm nhập vào đám đông dân chúng chạy trốn tứ tán, đá ngã lăn sọt đựng thức ăn, đẩy ngã bàn ghế trong quán trà, cuối cùng rẽ vào hẻm Càn Ngư, biến mất sâu trong hẻm chẳng chịt đường ngang ngõ tắt. Sau khi hai tên đánh lén này rời khỏi đường lớn đầy máu,

đến bây giờ còn không biết sống chết. Ngược lại Bạch Liên giáo chủ nghe tin dẫn A-sa đi điều tra. A-sa vốn là ham chơi không dùng công, ở trên đất kinh sở đột nhiên tu luyện nội công bất ngờ tăng mạnh, liên tục xông phá ba cửa ải gian nan hiểm trở. Bạch Liên triều nhật thần công đạt tới đài sen tầng thứ 7, chưa từng có trong các đời thánh nữ từ trước tới nay. Lúc này trong giáo trên dưới mới bừng tỉnh ngộ, thì ra người dị tinh cảm ứng chính là Bạch Linh Sa bướng bỉnh, lười biếng thích ăn thức ăn ngọt này. Sau đó phát sinh một loạt sự thật cũng chứng minh điều phán đoán này. A-sa ở Nam, dị tinh theo Nam, A-sa lên Bắc, dị tinh ngược Bắc. Đến khi nó tới kinh sư nằm vùng ánh sáng dị tinh chói rực, hiện tại nó mới vừa tìm được hỗn độn chi cầu trở về cho thánh giáo, dị tinh liền sinh ra hồng quang đâm thẳng vào tử vi. Nếu lúc này vẫn không rõ ai là người dị tinh cảm ứng, vậy chẳng khác nào heo. Tất cả Bạch Liên giáo chúng thầy đều thán phục, chẳng trách nào lúc trước giáo chủ đoán mệnh cho A-sa đã nói nó có liên quan rất lớn với khí vận ngụy triều, hiện tại xem ra hoàn toàn ăn khớp. Bạch Liên giáo chủ khẽ vung tay lên vỗ một chưởng vào tay Viễn Vế. Buồn cười, tên họ Tần tự xưng là mắt thần như điện, lại bị A-sa ẩn núp bên người, hồng quang dị tinh đã đâm thẳng tử vi. Ha ha ha, phái người truyền lệnh cho cao tả sứ, mau đưa Bạch Ngọc Liên Hoa lão bảo quản tới đây, bản giáo chủ muốn hai thánh vật hợp nhất, trung hưng thánh giáo, tiêu diệt ngụy triều. Ngã Khổ Thiền cầm đầu, chúng Bạch Liên giáo đồ tinh thần phấn chấn, nhất tề lại phục xuống đất. Thánh giáo chủ thần công thịnh đức, ánh sáng thánh giáo chiếu soi tứ hải. Tần Lâm cũng không biết hỗn độn chi cầu mất đi sẽ sinh ra sóng gió thế nào. Mặc dù có chút buồn bực nhưng thứ kia lại không thể ăn, không thể mặc, mất đi cũng không sao. So với chuyện thu được con cờ quan trọng uy linh pháp vương quả thật không đáng kể gì. Về vấn đề vì sao Bạch Liên giáo chủ lại đi Long Phúc Tự, dưới tình huống đám lạc ma thân bị trọng thương chạy ngược về đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Thầy trò uy linh pháp vương lấy danh nghĩa khai thị cho Tần Lâm, từ đó trở đi ở lại phủ của hắn. Tây Tạng Bạch giáo thường có tình huống kiếp trước sư phó chết, chuyển thi thành trẻ, đồ đệ khai thị, điểm ngộ cho đứa trẻ này. Tương lai đồ đệ chuyển thi, đứa trẻ lớn lên trưởng thành lại trở thành người khai thị thuyết pháp cho tên đồ đệ chuyển thi. Uy linh pháp vương làm như vậy vô cùng danh chính ngôn thuận. Vì vậy Ngạc Triều Ni Mã chỉ có thể dương mắt mà nhìn, luận đạo lý, chẳng lẽ y có thể đi nói với Lý Thái Hậu rằng thật ra Uy Linh Pháp Vương là tên lường gạt do sư phụ Uy Đức Pháp Vương tìm về để lừa gạt triều đình sao? Bàn về sức mạnh, 18 hộ giáo La Hán do y cầm đầu bị Bạch Liên giáo chủ dẫn người đánh cho bị thương gần hết, càng không thể làm gì được. Liên quan tới chuyện Bạch Liên giáo ồ ạt tập kích dưới chân thiên tử lần này, nghiêm chỉnh mà nói Đông Sưởng, Cẩm Y Vệ, Thuận Thiên Phủ, Hình Bộ đều có phần trách nhiệm, Tần Lâm cũng thoát không khỏi liên quan. Nhưng có cái miệng dẻo quẹo của Uy Linh Pháp Vương, chuyện này đã không thành vấn đề nữa. Hôm ấy sau khi ngọ triều kết thúc, Uy Linh Pháp Vương ngồi xe kéo Tần Lâm tới ngựa phụng chiếu chạy thẳng vào Tử Cấm Thành. Nhìn chung quanh thần sắc có vẻ ngạo nghễ. Quan viên văn võ lục bộ cửu khanh hạ triều thấy vậy, không ít người cất tiếng cười khỉ. Lưu Thủ Hữu lớn tiếng nói: thiếu niên ý khí, ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo, Tần tướng quân cũng dám thật sự tới ngựa vào cung, hừ. Các quan viên liền suy nghĩ, cảm thấy rất đúng. Cho phép ngươi cưỡi ngựa trong cung bèn thật sự cưỡi ngựa chạy loạn trong Tử Cấm Thành thật sự là quá mức kiêu ngạo rồi. Từ Văn Bích mỉm cười nói. Lưu Đô Đốc cũng nói thiếu niên ý khí sao, nếu như ai ai cũng già dặn lão luyện giống như chúng ta, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa ngân ấm bệ hạ ban cho Tần tướng quân viết. Hổ khiếu ưng dương chính là muốn có chút nhuệ khí thiếu niên, chính là bảo hắn nên diếu võ dương oai. Ừ, không sai, lão quốc công nói đúng. Thái sư Trương Cư chính nãy giờ im mặt đột nhiên lên tiếng, tay vuốt vuốt sâu. Hiện tại trong triều chúng ta đa số là già nua cằn cỗi, thiếu tuổi trẻ phơi phới bồng bột. Nay thấy tần tướng quân tới ngựa trong cung, lão phu cũng đồng ý niệm bên trái sát chó vàng, bên phải mang chim ưng, chẳng khác nào thiếu niên cuồng. Lưu thủ hữu á khẩu nghẹn lời, vội vàng cười bồi. Đúng vậy, đúng vậy. Câu nói này của thái sư suýt chút nữa đánh cho mặt lưu thủ hữu sưng lên. Tần Lâm cưỡi trên lưng ngựa ý khí tung bay, Tử Cấm Thành phảng phất trở nên thấp hơn không ít. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 635. Thiên Lang Tinh rơi xuống. Tần Lâm làm như vậy là cố ý. Từ Văn Trường đã phân tích, hiện tại hắn đang tuổi thiếu niên đắc chí, nếu như khiêm tốn cẩn thận quá mức sợ rằng khó tránh khỏi bị cho là già dặn lão luyện, tâm cơ thâm sâu. Ngược lại biểu hiện kiêu căng một chút sẽ phù hợp với mong muốn của một số người hơn. Tỷ như Vạn Lịch nghe thấy bên ngoài Tử Ninh cung vang lên tiếng ngựa hí, đầu tiên là ngẩn người ra, tiếp theo liền khẽ mỉm cười. Ở trước mặt Lý Thái Hậu và Vạn Lịch, Uy Linh Pháp Vương tỏ ra hết sức từ bi bác ái. Cái nhân hôm qua là cái quả của hôm nay, sở dĩ ma giáo hoành hành ngang ngược như vậy cũng không phải là vì chúng nha môn và tần tướng quân lùng giết bất lực, mà là quả báo trong vô minh, không nên truy cứu là hơn. Huống chi Phật tổ cắt thịt nuôi chim, lão tăng vì tiêu giảm tội nghiệp chúng sinh bỏ lại túi da thối này có gì là tiếc nuối. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ma giáo muốn giết muốn mổ cứ việc nhắm vào một mình lão tăng, A-di-đà Phật. Chỉ thấy Pháp Vương bảo tướng trang nghiêm, ánh mắt trung chính bình hòa của lão tràn đầy vẻ từ bi, vầng trán đầy đặn rộng lớn hiện lên ánh sáng trí huệ, có thể sánh với Địa Tạng Vương Bồ Tát từng lập lời thề nguyện. Khi nào địa ngục chưa trống rỗng, ta thề chưa thành Phật. Tần Lâm biết rõ nội tình còn bị hù dọa đến nỗi sưởng sốt. Lão lưu manh này diễn trò thật là xuất sắc, ngay cả tần trưởng quan ta cũng phải tự thẹn không bằng. Vạn Lịch bị hù dọa đến nỗi sững sờ ngây dại, Lý Thái Hậu càng là lệ nóng doanh tròng. Uy Linh Pháp Vương đã nói như vậy, còn muốn tiếp tục truy cứu chuyện Bạch Liên giáo tập kích chẳng phải là không hay ho gì sao? Vì vậy chuyện này kết thúc tại đây, chỉ là khiển trách quan giáo xưởng về coi như xong, chẳng những không ai bị cách chức quan, ngay cả phạt bổng cũng không có. Trương Thành Tuân chỉ tự tay đưa hai chiếc ấm bạc do Thượng Bảo Giám vừa mới làm xong cho Tần Lâm. Càn thành chi tướng, hổ khiếu ưng dương. Tần Lâm tạ ơn thành thật không khách sáo đeo hai chiếc ấm ngang hông. Trương Kình đang muốn tìm cách chế xếu hắn chợt phát giác mắt Vạn Lịch híp lại, khẽ vuốt cằm, nhất thời trong lòng chột dạ, vội vàng ngậm miệng. Khải bẩm hoàng gia, thái hậu, thái sư Trương tiên sinh cùng phùng đại bạn bên ngoài cung đầu kiến. Tiểu hoạn quan thông truyền làm mọi người từ Ninh cung trong lòng kinh ngạc. Đại học sinh Vân Uyên Các ở góc đông nam Tử Cấm Thành, ti lễ giám là ở vào góc đông bắc Hoàng Thành, có đại sự bực nào khiến cho hai đại nhân vật này phải cùng nhau vào cầu kiến như vậy? Uy Linh Pháp Vương vui mừng chồng chất, thấp giọng hỏi Tần Lâm. Chẳng lẽ Trương Thái Sư cùng Phùng ti lễ cũng nghe thấy đại danh lão đạp, có lòng tới lễ bái hay sao? Nằm mơ đi, Tần Lâm thiếu chút nữa cười đến trẻo quai hàm. Phùng Bảo tâm cơ hiểm ác, Trương cư chính trí lự sâu xa, thu thập một tên lưu manh buôn thần bán thánh như lão hết sức dễ dàng. Hiện tại chưa vạch trần lão, thứ nhất là vì không trêu chọc đến bọn họ, thứ hai nể mặt Lý Thái Hậu, thứ ba mượn lão để lung lạc tầng lớp lãnh đạo của Mông Tạng, chỉ có vậy mà thôi. Trương cư chính sải bước tiến vào, đôi mày thon dài có hơi cau lại, bước chân Phùng Bảo cũng trở nên vội vã, sắc mặt âm trầm. Sau khi tung hô vạn tuế, Trương cư chính bèn đi thẳng vào để nói ra lý do tới đây. Thuận Nghĩa Vương em đáp hắn qua đời, con trưởng Hoàng Đài Cát phái khiển sứ tới báo tang, đã được tuần phủ Tuyên Đại Phi ngựa hộ tống tới kinh. Mọi người nghe tin em đáp hắn chết đều cảm thấy bùi ngùi cảm khái. Yem Đáp Hãn tung hoành tái ngoại mấy chục năm, dưới quyền có cả chục vạn hùng binh, binh phong đông đến Sơn Hải Quan, tây đến Thanh Hải Hồ, quả thật là kình địch của triều Đại Minh. Mà lúc lão đã già, dưới sự xúc tiến của nhân kiệt hai bên Hán Mông như Trương Cư Chính, Tam Nương Tử đạt thành phong cống, triều cống với triều đình, cúi đầu xưng thần. Từ đó trở đi biên giới một dãy Tuyên Đại trong 10 năm không hề có khói lửa đao binh, dân chúng an cư lạc nghiệp. Cho nên mặc dù đã sớm biết được Yem Đáp Hãn tuổi cao nhiều bệnh, nhưng khi tin chết của lão truyền tới, mọi người vẫn không khỏi sinh ra bùi ngùi thương cảm. Ha ha ha, hay, hay lắm. Vạn Lịch đột nhiên vỗ tay cười to. Lão tặc đã chết, một đại địch của triều Đại Minh ta đã ra đi, chấm thật cao hứng. Thần sắc Trương Cư Chính tỏ vẻ xem thường, Yem Đáp Hãn hùng tài đại lược chết đi dĩ nhiên coi như là bớt đi một cường địch, nhưng về già lão đã biết được đối nghịch với điều đình chỉ đi tới kết quả lưỡng bại câu thương, từ đó tâm cam tình nguyện quy phục triều đình, đã có 10 năm không hề có binh đao khói lửa. Hiện nay Hoàng Đài Cát sắp sửa kế vị, đây chính là một kẻ dã tâm bừng bừng, cho nên Yem Đáp Hãn chết đi đối với Đại Minh là phúc hay họa còn chưa biết. Năm đó tình huống Yem Đáp Hãn phong cống, Phùng Bảo cũng biết lai lịch, khẽ lắc đầu một cái thúc sục. Sứ giả đã tới cửa cung, mời bệ hạ giá lâm kiến cực điện. Tần Lâm cúi đầu từ từ tính toán, xem ra thực lực tên Hoàng Đài Cát này ở bản bộ thổ mặt đặc đủ mạnh. Lần trước lão tử xử tử ái tướng Bạc Hợp Xích của y, khiến cho y mất thể diện không ít trước mặt bọn quý tộc Mông Cổ. Không ngờ rằng sau khi Yem Đáp Hãn chết, thổ mặt đặc bộ vẫn để Hoàng Đài Cát cho kiển sứ báo tin, chẳng lẽ thật sự muốn cho y thừa kế hãn vị. Về công, Tần Lâm là đô chỉ huy sứ cầm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, không thể khoanh tay ngồi nhìn phần tử hiếu chiến như Hoàng Đài Cát quật khởi ở Mạc Bắc. Về tư hai bên đã có thù oán với nhau, cũng đã mất đi mấy người, Hoàng Đài Cát không thể nào bỏ qua như vậy, Tần Lâm cũng tuyệt đối sẽ không làm Đông Quách tiên sinh. Trương Cư Chính đã sớm nhìn thấy thần sắc của Tần Lâm, lão tiên sinh sớm có chuẩn bị. Vạn Lịch mới vừa nâng mông đứng dậy, lão liền bẩm: Tần tướng quân giỏi về chiêu an tứ di, uy linh pháp vương quen thuộc chuyện biên cương, mời hai vị tương trợ chuyện này có được chăng? Đúng như mong muốn, Tần Lâm vội vàng đáp ứng. Uy linh pháp vương vì được quá yêu mà sợ hãi, hai tay chắp chữ thập. Thái sư có lời, bần tăng vô cùng vinh hạnh, bần tăng đã được bát phương cung phục, vậy phải ra chút lực bạc vì chúng sinh trong thiên hạ. Trương Cư Chính chẳng qua chỉ cười cười, Lý Thái Hậu lập tức mừng rỡ, vỗ vỗ sau lưng của Vạn Lịch nói: Hoàng Nhi, người Mông Tạng có lòng hướng Phật, có cao tăng như Pháp Vương tương trợ, nhất định sẽ giải quyết được chuyện này ổn thỏa. Mẫu hậu ta thắp hương lễ Phật, mới giáng xuống vị cao tăng đại đức này phụ tá con ta. Lý Thái Hậu lại nhảy như vậy, Vạn Lịch tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng thái độ của đối với Uy Linh Pháp Vương từ đầu đến cuối đều rất tốt. Quân thần bãi giá kiến cực điện, Phùng Bảo hộ giá, Trương Cư Chính lính ban, các đại thần binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh Ngô, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh xếp hàng ngay ngắn tỉnh tề, tiếp kiến sứ giả đường xa mà đến báo tang. Tần Lâm đã gặp sứ giả đi theo bên người Hoàng Đài Cát, tên là Khoát Nhĩ Trích, vóc người tráng kiện, mặt đen râu vàng, sau gáy để mấy cái đuôi sam nho nhỏ. Trước kia Bạc Hợp Xích là tâm phúc số một của Hoàng Đài Cát, người này chỉ có thể đứng sang bên. Bởi vì Tần Lâm nhân vụ án từ Tân Di tới ngựa đụng chết người giải quyết Bạc Hợp Xích, lần này mới có thể đến phiên ý làm sứ giả. Chỉ huy sứ Khoát Nhĩ Trích dưới quyền Thuận Nghĩa Vương, ra mắt thiên triều đại hoàng đế, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khoát Nhĩ Trích tung hô thi lễ, sau đó dâng lên biểu văn. Đạo biểu văn này là viết theo khẩu khí của Hoàng Đài Cát, có hai loại tiếng Hán Mông, phần Hán văn hết sức nông cạn thô bỉ, chính là phong cách thảo nguyên điển hình. Trường sinh thiên chiếu cố, Tây Thiên Chư Phật hộ hữu Thiên Triều Đại Hoàng Đế, thật nhiều phúc ấm phò trợ Thuận Nghĩa Vương em đáp hãn thăng thiên, cầu xin triều đình theo thể chế điển tuất. Em Hoàng Đại Cát là con trưởng lão vương, y theo quy củ chúng ta thừa kế vương vị, cầu xin triều đình sắc phong như cũ, khấu đầu, vạn phần sợ hãi. Biểu văn Mông Cổ từ trước đến giờ vẫn vậy, vào thời Mông Nguyên triều đình không có nhiều nho sinh người Hán, uyên bác, thánh chỉ công văn đều thô bỉ như thế, biểu văn Hoàng Đại Cát thẳng thắn thô thiển như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Mấu chốt là giọng điệu biểu văn này tương đối khách sáo hơn biểu văn của em đáp hãn trước đây rất nhiều. Vạn Lịch khẽ nhích môi, Phùng Bảo nhướng mày, Tằng Tỉnh Ngô, Phan Thịnh cũng khẽ gật đầu. Không nghĩ tới Trương Cư Chính trợn trừng mắt, vung mạnh ốm tay mãng bào hắn giọng nói. Sấm sét hay mưa móc đều là ăn trời giáng xuống. Phong hay không phong là do triều đại minh ta, nói cái gì y theo quy của chúng ta thừa kế vương vị, há đâu có lý như vậy. Trời, đây không phải là vạch lá tìm sâu sao? Quân thần đầu tiên là kinh ngạc, bất quá rất nhanh đã hiểu dụng ý thái sư, lần trước Hoàng Đại Cát vấp ngã ở kinh sư, sợ rằng thầm sinh lòng không thần phục, đây là mượn cơ hội sửa chỉ y một chút. Thần sắc Khoát Nhĩ Trích khẽ biến, cố gắng cười nói. Thảo nguyên chúng ta ở nơi xa xôi, chính là Man Di mà người Thiên Triều hay nói, quả thật có nhiều chuyện khác hẳn Trung Nguyên, bằng không vì sao Thiên Triều phong lão hãn nhà ta là Thuận Nghĩa Vương như vậy. Xem tại T, U, Ân, G, huyện O, A, Ân, huyện Cơ, O, Âm. Trương Cư Chính cười lạnh một tiếng. Trong thiên hạ đâu cũng là đất của Thiên Triều, dân ở bất cứ đâu cũng là con dân Thiên Triều. Hoàng Đại Cát muốn làm cha khắc lạc ngõ nhĩ để triệt thần hãn, tự nhiên có thể theo quy củ trên thảo nguyên ngươi, lấy lực phục người, ai mạnh người đó thắng. Nhưng nếu ý muốn làm Thuận Nghĩa Vương vậy phải ngoan ngoãn nghe theo quy củ Thiên Triều ta, vô cùng cẩn thận làm phiên thuộc phía Bắc, không được tự cao tự đại. Khoát Nhĩ Trích kinh hoàng tới nỗi quỳ xuống khấu đầu liên tiếp, giải thích thay chủ nhân. Đại Cát cũng không có tự cao tự đại, chúng ta luôn luôn rất trung thành đối với triều đình. Chẳng qua là hy vọng triều đình sớm ngày sắc phong, mau chóng cho Thảo Nguyên an lại, cũng tránh cho biên cảnh không yên. Lời nói này trúng vào tâm khảm quân thần Đại Minh, bất kể Vạn Lịch Đế hay là Trương Cư Chính đều cho rằng cuộc diện phong tống em đáp không nên kéo dài, bằng không thảo nguyên sấy loạn, nhất định sẽ quấy nhiễu biên quan Đại Minh. Trương Cư Chính khẽ chỉnh chỉ bọn Hoàng Đại Cát như vậy cảm thấy cũng đã đủ rồi, dù sao triều đình không vươn tay tới được thảo nguyên xa xôi. Sắc phong phiên thuộc chú trọng vấn đề, bất kể con cháu tộc nhân thê nữ, trong tộc ai cũng có thể thừa kế. Nói cách khác, bất kể nội bộ đối phương cạnh tranh là ai thắng, chỉ cần không làm nghịch căn bản trình tự, không phải là xoán đoạt công khai, triều đình đều thừa nhận sắc phong sau đó. Hoàng Đại Cát là con trưởng em đáp hãn, lại có thực lực mạnh nhất, là người thừa kế hoàn toàn xứng đáng của Thổ Mạc Đạc Bộ. Y đã cho khiển sứ tới báo tang cầu xin sắc phong, dầu gì cuối cùng cũng có lòng kính sợ triều đình, chỉ cần khéo léo nhắc nhở một chút cũng coi như đã xong chuyện. Thần sắc Trương Cư Chính trở nên hòa hoãn lại, ném ánh mắt khen ngợi về phía Tần Lâm. Lần trước Tần Lâm xử tử Bạt Hợp Xích, đánh cho khí thế Hoàng Đại Cát giảm sút rất nhiều, lần này thái độ khiển sứ Hoàng Đại Cát phái tới đã tốt hơn nhiều. Tính thời gian cơ hồ là em đáp hắn chỉ mới chết 1-2 ngày đã lập tức phái người chạy tới báo tang cho triều đình, từ đó có thể thấy được Hoàng Đại Cát có lòng kính sợ và tôn trọng triều đình. Nhưng Tần Lâm chỉ khẽ cau mày, tựa hồ trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó, lại không để ý tới ánh mắt của Trương Cư Chính. Khoát Nhĩ Trích thấy vậy âm thầm cao hứng, ngoài mặt lại khẩn cầu. Đại Hoàng Đế, Trương Thái Sư, Hoàng Đại Cát nhà ta thật sự không dám quấy rối Thiên Triều, chỉ cầu triều đình phát hạ thánh chỉ sắc phong thừa kế vương vị thuận lợi, thảo nguyên được an bình, một dãy dọc theo trường thành sẽ không hề có khói lửa đao binh.

chỉ cần Hoàng Đài Cát thừa kế hãn vị, y sẽ có thể danh chính ngôn thuận cưới Tam Nương Tử. Nếu như Tam Nương Tử không muốn gả cho y, vậy nhất định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn ngăn cản y leo lên hãn vị. Nói cách khác, vấn đề thừa kế hãn vị Thổ Mặc Đặc Bộ thật ra là một thể hai mặt với vấn đề Tam Nương Tử tái hôn đi đôi với nhau. Lui thêm bước nữa, cho dù Tam Nương Tử vì đại cục không ngăn cản Hoàng Đài Cát ế vị, chỉ cần nàng không bằng lòng gả cho y, như vậy Hoàng Đài Cát không được mỹ nhân, không được bộ trúc Tam Nương Tử quy phục, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, biến số cả sự kiện vẫn sẽ rất lớn. Sau khi Trương Cư Chính chợt hiểu ra, bèn nhìn Tần Lâm với ánh mắt có vẻ hài hước. Từ sự kiện Tam Nương Tử có gả cho Hoàng Đài Cát hay không mà cân nhắc về mọi mặt, cũng chỉ có tên tiểu nhân khinh bạc vô hạnh như ngươi mới nghĩ ra được. Như vậy ngươi cho là Tam Nương Tử sẽ ngoan ngoãn đồng ý gả cho Hoàng Đài Cát, hay hoàn toàn trở mặt với y? Lão tiên sinh, ta khinh bạc vô hạnh ở chỗ nào? Nếu ta thật sự hư hỏng, ngài đã có cháu ngoại Vĩnh Bồng từ lâu. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì. Ít nhất có thể xác định, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vốn Hoàng Đài Cát diệt trừ nguyên phối Đức Mã phu nhân là tiêu diệt chướng ngại vì thừa kế hãn vị, nghênh hôn Tam Nương Tử. Nhưng cơ quan tính hết quá thông minh, vu hãm không thành bị Tần Lâm vạch trần, ngay cả đại tướng Bạc Hợp Xích cũng phải chết đi, đã mất phu nhân lại hao binh. Nếu như chuyện này không truyền ra ngoài cũng không nói, nhưng tên Tần Lâm này vô cùng ác độc, tặng khoái mã cho Triết Biệt vốn hết dạ trung thành với Đức Mã phu nhân, lại tặng văn điệp thông quan và lộ phí giúp cho chạy trở về Thảo Nguyên báo tin trước bọn Hoàng Đài Cát một bước. Vốn Tam Nương Tử đã giết Hoàng Đài Cát, hiện tại lại biết tỷ muội tình thâm Đức Mã phu nhân bị y sát hại, chẳng lẽ nàng chịu lép gả cho kẻ lòng dạ độc ác như vậy hay sao? Cho nên Tần Lâm kết luận, nhất định sẽ xảy ra chuyện ở điểm này. Hoàng Đài Cát muốn thừa kế hãn vị, nghênh hôn mẹ kế, tuyệt đối không thể nào ẩn buồm xuôi gió được. Ừ, như vậy xem ra sứ giả báo tang tới có vẻ quá nhanh. Trương Cư Chính trầm tư. Dựa theo Tần Lâm suy luận, Tam Nương Tử sẽ không dễ dàng gả cho Hoàng Đài Cát, muốn thừa kế hãn vị cũng không đơn giản như vậy. Thế nhưng tính thời gian, rõ ràng là em đáp hãn vừa chết, Thổ Mặc Đặc Bộ liền lấy danh nghĩa Hoàng Đài Cát phái ra sứ giả ngựa không ngừng vó báo tang, điểm này rất có vấn đề. Hảo, hảo tiểu tử. Trương Cư Chính cười ha hả, vỗ vỗ vai Tần Lâm. Cẩn thận điều tra thử xem sao, đừng lo lắng, lão phu sẽ nghĩ biện pháp giữ chân Khoát Nhĩ Trích thay ngươi để cho y chờ thêm mấy ngày. Tần Lâm cảm tạ, đi được vài bước chợt lẩm bẩm nói. Thái sư của ta ơi, có chuyện kéo dài được, có chuyện không thể kéo dài, vạn nhất bụng lớn. Ngài nên suy nghĩ thêm một chút. Tên khốn kiếp này. Trương Cư Chính đùng đùng nổi giận muốn cởi giày đánh hắn, Tần Lâm đã nhanh chóng biến mất không thấy. Thái sư ra thổi dâu trợn mắt, tiếp theo lại cười lên. Hừ, cho là lão phu không biết ngươi giở trò vượt gì sao, chuyện này ngươi phải tới cầu xin lão phu. Tần Lâm từ trong cung đi ra, lập tức an bài quan giáo Bắc Chấn Phủ Ti triển khai điều tra kín đáo, nhất là sứ giả Khoát Nhĩ Trích, mỗi ngày 12 canh giờ phải nhìn chằm chằm y không rời mắt. Trở về phủ thương nghị chuyện này cùng Từ Văn Trường, lão đầu nhi cơ hồ không chút nghĩ ngợi kết luận Tam Nương Tử tuyệt không bằng lòng gả cho Hoàng Đài Cát, chuyện này nhất định sẽ sinh ra trắc trở không nhỏ. Chờ Tần Lâm ra cửa, Từ Văn Trường cũng lén lút ra cửa, như một làn khói đi tới phủ Hữu Đô ngự sử Ngô Đoài. Lão đầu tử này chắc chắn có gian tình. A Sa đang gối đầu lên đại hoàng ngủ chưa, ngái ngủ nói một câu như vậy. Đứa bé này đã trưởng thành sớm. Tần Lâm được mấy tổ quan giáo hồi báo tin tức. Hồng Dương Thiện, Mã Bân hỏi quan binh do tuần phủ tuyên đại phái tới hộ tống Khoát Nhĩ Trích, bọn họ nói sau khi Khoát Nhĩ Trích nhập quan, mặc dù đi tương đối mau nhưng vẫn lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Chỉ có điều bọn họ nóng lòng muốn trình tin tức cho triều đình, mới chạy cả ngày lẫn đêm tới kinh sư. Lúc này bản thân Khoát Nhĩ Trích làm bộ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đi dạo tới lui trên đường. Một tổ hiệu ấy liền nhân cơ hội lặng lẽ âm thầm vào hội đồng quán kiểm tra quần áo y mang tới, đáng tiếc cũng không phát hiện thứ gì quan trọng. Một tổ huynh đệ khác nhìn thấy Khoát Nhĩ Trích bất thình lình chạy vào Long Phúc Tự, đại khái ở đó trong thời gian một bữa cơm mới đi ra. Sau đó tiến vào y quán ven đường, bảo thầy thuốc bắt mạch khai phương, hốt mấy ăn thuốc. Xem bệnh hốt thuốc ư? Tần Lâm hơi nghĩ ngợi một chút liền sai người dẫn đường đi tới y quán kia. Lão đại phu y quán thấy là cầm y về tìm tới cửa, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Bất quá Tần Lâm hỏi tới bệnh tình Khoát Nhĩ Trích, lão vẫn dài dòng lại nhảy một hơi. Tên Mông Cổ này quả thật ghê tởm, buồn nôn tới cực điểm, miệng đắng lại chua, chính là gan uất tỳ hư, sau khi ăn xong dạ dày sưng to chạm cả xương sườn. Được rồi, Tần Lâm khoát khoát tay, không phải là bệnh xa dạ dày sao? Hơn nữa căn cứ theo lão đại phu giới thiệu, bệnh xa dạ dày của Khoát Nhĩ Trích hẳn là mới bị gần đây. Bệnh xa dạ dày phần nhiều là do các nguyên nhân như lực treo của hoành cách mô không đủ, công năng dây chằng dạ dày giảm bớt trở nên lỏng lẻo, hoặc cơ bụng lỏng lẻo gây ra, thường thấy ở những người gầy như bộ xương khô. Khoát Nhĩ Trích là một võ sĩ Mông Cổ, ngày ngày tới ngựa, thân thể khỏe mạnh như trâu, nếu như cởi áo chắc chắn sẽ có bụng sáu múi, vì sao người như vậy đột nhiên mắc bệnh xa dạ dày? Đi, chúng ta đi hội đồng quán xem thử. Tần Lâm phất tay một cái kêu các huynh đệ quan giáo. Bên ngoài hội đồng quán cũng có một tổ huynh đệ trực ở nơi đó, thấy Tần Lâm tới bèn báo cáo cho hắn biết tình huống mới vừa kiểm tra hành lý tùy thân Khoát Nhĩ Trích. Tần Lâm lắc đầu một cái. Không cần xem hành lý của y, bản quan muốn xem ngựa của y. Xem ngựa? Mọi người không hiểu, những con ngựa kia nhìn qua thân thể cường tráng, cũng không có vấn đề gì. Dưới sự phối hợp của quan lại hội đồng quán, Tần Lâm dẫn người đi tới chuồng ngựa. Hắn không xem răng miệng ngựa, cũng không xem vó ngựa, mà bảo mã phu lấy yên ngựa ra xem trước. Lúc không cưỡi ngựa đều tháo yên ngựa xuống. Mới vừa rồi đám quan giáo không có chú ý, lần này mã phu lấy ra tất cả mọi người kinh ngạc. Ụt thoạt nhìn dường như đã bị ướt qua, trên đó còn có dấu muối đọng lờ mờ. Võ sĩ Mông Cổ tráng kiện lại bị bệnh xa dạ sơ a e nơ ngựa thấm nước đọng muối là vì sao? Lục Mập là người đầu tiên vỗ đùi kêu lên. Tần ca, để biết rồi, bọn họ ở tái ngoại nhất định là lên đường ngày đêm kiêm chỉnh, sau khi ăn cơm cũng không nghỉ ngơi, cho nên gây ra bệnh dạ dày. Cưỡi ngựa đường dài có thể thay ngựa nhưng không thể đổi yên, nếu không cao thấp dày mỏng hơi khác một chút sẽ làm cho mông không chịu được. Hiện tại sáng sớm có sương, buổi trưa lại nóng đến người đổ mồ hôi, cho nên yên ngựa bị mồ hôi đọng lại thành muối. Đúng, Tần Lâm tán thành suy luận này. Dựa theo ngày tháng trên biểu văn, sau khi em đáp hãn tắt thở, bọn họ xuất phát từ Quy Hóa Thành, 5 ngày chạy tới Vạn Toàn Hữu Vệ Thành, đây là tốc độ bình thường. Nhưng đủ loại dấu hiệu tỏ rõ bọn họ dùng tới tốc độ cực hạn, có lẽ đoạn hành trình thảo nguyên này chỉ tốn 3 ngày thậm chí 2 ngày. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 637. Người muốn mắc câu như vậy tính ra, Khoát Nhĩ Trích đã nuốt chửng mất 3 ngày, vì sao y lại làm như vậy, hoặc phải hỏi vì sao y lại gấp gáp như vậy. Y gấp, ta không gấp, nụ cười của Tần Lâm vô cùng rạng rỡ. Chương cư chính thực hiện lời hứa, dùng sức mạnh làm cho triều nghị chuyện liên quan tới cái chết của em đáp hắn chậm trễ 3 ngày. Thậm chí bọn Cố Hiến Thành vẫn một lòng muốn lừa gạt đình trưởng đã chuẩn bị thượng tấu đàn hạt lão, lười biếng thất chức. Những quan viên khác đều bị che mắt, cũng lên tiếng thúc giục nhanh chóng làm cho xong chuyện này.